Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Liêu ghê gớm. Ngươi là ai? Bị nào đó rùa không nhìn. Vu Chi Kỳ mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn lại không ngốc. Người trước mắt này, chỉ từ vừa mới ngăn lại hắn thủ đoạn liền có thể nhìn ra rất mạnh. Bởi vậy, hắn cũng không có bởi vì điểm này tức giận liền trực tiếp xông đi lên, mà là hỏi lần nữa. Cùng lúc đó, Vân Tiêu tại bị Thẩm Quy cứu sau, đi qua một hồi này giảm sóc, cũng coi như là có thể một lần nữa khống chế trong cơ thể pháp lực. Cảm nhận được tự thân tình cảnh, Vân Tiêu trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng, sau đó miễn cưỡng theo Thẩm Quy trong khuỷu tay đứng lên. Vân Tiêu tham kiến Thiên Đế bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Nghe vậy, Vu Chi Kỳ sắc mặt lập tức thay đổi. Thiên Đế, mọi người đều biết, bây giờ Thiên Đế còn có một cái thân phận, đó chính là yêu tộc chi chủ, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Vân Tiêu nói người này là Thiên Đế, chẳng phải là nói hắn ngay tại lúc này yêu tộc chi chủ, mà lấy Vân Tiêu thánh nhân đệ tử thân phận, hơn phân nửa là sẽ không nhận lầm. Do dự mãi, cuối cùng Vu Chi Kỳ vẫn là chắp tay nói, tiểu yêu gặp qua Câu Trần Thượng Đế. Vu Chi Kỳ miệng nói Câu Trần Thượng Đế mà không phải Thiên Đế, biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, ta kính chính là yêu đế, mà không phải Thiên Đế. Nhìn thấy chính Vân Tiêu có thể đứng lên tới, Thẩm Quy cũng liền thuận thế nắm tay theo nàng bên hông lấy ra. Mặc dù Vân Tiêu thắt lưng rất nhỏ, xúc cảm cũng rất tốt, nhưng là lại ôm lấy đến liền thật thành chiếm tiện nghi, trở về sẽ bị đánh. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn Vân Tiêu một chút, hỏi, ngươi biết ta? Đối với Vân Tiêu có thể nhận ra chính mình, Thẩm Quy là có chút không nghĩ tới. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, hắn giống như chưa thấy qua Vân Tiêu. Thưa bệ hạ, Vân Tiêu trong môn gặp qua bệ hạ chân dung, Vân Tiêu nói. Thẩm Quy giật mình, thực ra cái này cũng liền cùng hậu thế chỗ làm việc không sai biệt lắm. Phía trên không biết người phía dưới không quan hệ, người phía dưới kiểu gì cũng sẽ nhận biết người ở phía trên. Thẩm Quy làm Thiên Đế, nhưng phàm là tại tam giới lẫn vào, đại đa số đều sẽ để cho mình môn nhân đệ tử nhận thức một chút gương mặt này. Nếu không vạn nhất ngày nào đó bởi vì không biết náo ra điểm ô long đến, vậy đối ai cũng không tốt. Dù sao, ta cái này lại không phải ngốc nghếch sảng văn. Nhân vật chính rõ ràng khô nhiều như vậy, kinh thiên động địa đại sự, kết quả đi đến đâu cũng không ai nhận biết. Khụ khụ. Ngay sau đó, Vân Tiêu hỏi giờ phút này tam giới vô số người đều muốn biết vấn đề. Không biết bệ hạ chuyến này cần làm chuyện gì? Nói xong, Vân Tiêu đại khái là cảm thấy mình trực tiếp cứ như vậy hỏi có chút không lễ phép. Thế là mở cái không lớn không nhỏ cười giỡn nói, nghĩ đến bệ hạ hẳn không phải là chuyên tới cứu Vân Tiêu à? Nếu như ta nói là đâu? Theo bản năng ra một câu, bất quá ra xong sau, Thẩm Quy nhìn xem Vân Tiêu có chút vẻ mặt ngạc nhiên liền ám đạo không ổn. Chính mình thế nào liền vô ý thức liêu lên đâu? Đây chính là thông thiên đệ tử, là hậu bối, dạng này sẽ để cho người nói là già không tuân theo. Mặc dù ta cũng bất lão là được rồi, trọng yếu nhất chính là, dạng này trở về thật sẽ bị đánh. Yêu Nguyệt coi như xong, Vọng Thư ta đánh không lại a. Vừa nghĩ đến đây, nào đó rùa dây sợ, khục, nói đùa. Thực ra ta chuyến này xuống, chủ yếu là nhìn ta chằm chằm cái kia khô nhi tạp còn có cái kia con gái nuôi, miễn cho bọn hắn làm ra loạn gì tới. Hiện tại xem ra, may mà ta tới kịp thời, nếu không Vân Tiêu ngươi sẽ phải bị ta đứa con nuôi này lừa thảm rồi. Vừa nói, Thẩm Quy đối Sông Hoài vẫy tay một cái, một thân ảnh liền bị liền người mang nện cùng một chỗ vớt lên. chính là Dương Tiễn tiểu chính thái. Nhìn xem bị nào đó rùa tiện tay ném trên bàn vẫn như cũ ở vào choáng đầu hoa mắt bên trong Dương Tiễn tiểu chính thái, Vân Tiêu có chút im lặng. Bệ hạ, đây quả thật là ngài con nuôi sao? Khẳng định a, Thẩm Quy thản nhiên nói, nếu là thân nhi tạp ta có thể như thế ném hắn sao? Vân Tiêu há to miệng, biểu thị ngươi nói tốt, có đạo lý ta lại không phản bác được. Mà lúc này, Dương Tiễn tiểu chính thái bị vừa té như vậy, lại thêm hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, vốn là thể phách cực mạnh, hơn nữa còn có bát quái tử thụ tiên y hộ thể. Bởi vậy cũng dần dần thanh tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm Dương Tiễn tiểu chính thái vịt bên người đại trùy miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Phản ứng đầu tiên liền là ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lúc này, cười đủ Dương Thiền tiểu la lị cuối cùng là đi tới bị nàng lừa thảm rồi Dương Tiễn tiểu chính thái. Bên cạnh, nín cười nói, ca, người tốt đồ ăn nha. Nghe được Dương Thiền tiểu la lị thanh âm, Dương Tiễn tiểu chính thái lập tức liền thanh tỉnh. Nhưng mà, Dương Thiền tiểu la lị nhìn xem Dương Tiễn tiểu chính thái kia muốn ăn người ánh mắt. Rất là bình tĩnh chỉ trên trời. Ca, người động thủ phía trước muốn trước hết nghĩ tốt. Cha nuôi hắn nhưng là ở đây này. Nghe vậy, Dương Tiễn tiểu chính thái lập tức có chút cứng ngắc lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Dương Tiễn tiểu chính thái khóc không ra nước mắt. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này hố chết ta được rồi. Nạch, giống như dùng cái gì ghê gớm từ ngữ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Vu Chi Kỳ nghe Thẩm Quy cùng Vân Tiêu đối thoại, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Mặc dù Dương Tiễn tiểu chính thái vừa rồi hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng là hắn hiển nhiên là muốn giúp Vân Tiêu. Hiện tại, Dương Tiễn tiểu chính thái là Thẩm Quy khô nhi tạp, như vậy Thẩm Quy lập trường liền rất rõ ràng. Câu Trần Thượng Đế, ngài đây là muốn giúp nhân tộc đối với chúng ta những này Nam Thiệm Bộ Châu còn lại cuối cùng yêu tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Cắn răng, Vu Chi Kỳ dứt khoát mở miệng chất vấn. Đuổi tận giết tuyệt, Thẩm Quy nhìn Vu Chi Kỳ một chút, cũng không có bởi vì ngữ khí của hắn mà tức giận. Hắn thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, mặc dù Nam Thiệm Bộ Châu yêu tộc cũng không phụ thuộc tại yêu đình, nhưng dù sao cũng là yêu tộc một phần tử. Hơn nữa, ta nếu là thiên đế, tam giới chúng sinh đều là ta con dân, ở trong đó nhưng cũng bao quát các ngươi. Đã như vậy, ta lại có lý do gì đi nhằm vào các ngươi đâu? Nhưng mà, Vu Chi Kỳ cũng không có bởi vì Thẩm Quy nói như vậy liền để xuống tâm tới. Hắn chăm chú nhìn Thẩm Quy, phảng phất là muốn nhìn ra Thẩm Quy chân chính ý nghĩ đồng dạng. Đã như vậy, bệ hạ lại vì sao muốn cứu nàng? Vu Chi Kỳ chỉ, tự nhiên là Vân Tiêu. Nghe được Vu Chi Kỳ hỏi như vậy, một bên Vân Tiêu cũng là nhịn không được nhấc lên chú ý. Dù sao, nào đó rùa vừa mới thế nhưng là liêu nàng một chút. Mặc dù nào đó rùa giải thích nói là nói đùa, nhưng nữ nhân đối với loại chuyện này đồng dạng đều tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó, đối với Thẩm Quy tại sao phải cứu nàng loại vấn đề này, nàng vẫn tương đối quan tâm. Bất quá liền chính nàng mà nói, trước mắt mà nói, nàng có thể nghĩ tới tương đối đáng tin cậy lý do. Trừ Thẩm Quy muốn liêu nàng bên ngoài, cũng chỉ có Thẩm Quy muốn cùng sư phó của nàng, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ kết xuống một cái thiện duyên. Thẩm Quy nghe được Vu Chi Kỳ vấn đề này, nhưng là mỉm cười, hắn đang lo làm như thế nào mở miệng mời chào Vu Chi Kỳ. Cái này Vu Chi Kỳ liền đem lời gốc dạ đưa tới. Ta cứu Vân Tiêu, thứ nhất là bởi vì Vân Tiêu chính là bởi vì ta kia khô nhi tạp mới lâm vào hiểm cảnh. Thứ hai là bởi vì ta tương đối thưởng thức ngươi. P.S. Đừng hỏi ta vì sao đêm nay muộn như vậy. Hỏi liền là 4 giờ sáng như bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,